Bất Diệt Thần Vương, chương 544, Phi Lai Phong đến. Góc truyện audio.com. Chu Kinh, huyết hải phía trên, Vương Khả cẩn thận dùng một ngụm ngọc thạch quan tài đem cung vi thi thể đặt ở bên trong. Một canh giờ liền một canh giờ a, nói không chừng có kỳ tích đâu. Vương Khả, ngươi đem cung vi quan tài giao cho ta. Ngươi ở đó làm gì? Giúp Mạc Tam Sơn thu liễm thi thể. Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nói. Vương Khả một cước đem Mạc Tam Sơn thi thể thăm dò hồi huyết hải. Ngươi nói không sai. Mạc Tam Sơn cái này phôi phôi. Đều như vậy hại ta. Ta dựa vào cái gì giúp hắn thu thập thi thể. Phi, nói chuyện thời điểm. Vương Khả không biết đem cái gì nhét vào bản thân trong túi quần. Ngươi không phải mới vừa đi giúp Mạc Tam Sơn nhặt xác. Ngươi là đi. Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói. Tốt rồi. Đừng nói nhảm. Chỉ có một cái thời điểm. Hiện tại hỏi một chút người khác. Có thể hỏi ai? Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư. Long Bà sao? Vương Khả cau mày nói. Bọn họ ở trên không cùng Hoàng Kim Cự Long chiến đấu. Trong thời gian ngắn cũng xuống không đến a, không có người hỏi. Bất Giới Hòa Thượng cười khổ nói. Không đúng, cái này không còn có một cái tuyệt thế cường giả sao? Vương Khả cau mày nói. Ngươi nói ta đều nói cho ngươi biết. Ta hiện tại tu vi phế. Không có biện pháp a, Bất Giới Hòa Thượng cau mày nói. Đánh rắm, ai nói hỏi ngươi? Vương Khả trợn mắt nói. Quay đầu, Vương Khả nhìn xuống phía dưới hố to. Hố to dưới đáy có một cái thâm uyên. Trong thâm uyên một đôi tròng mắt màu vàng óng nhìn chăm chú ngoại giới tất cả. Vương Khả, ngươi sẽ không đi hỏi Long Hoàng a? Bất Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Có cái gì không thể? Vương Khả trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi nghĩ như thế nào? Long Hoàng cho dù có biện pháp. Sẽ nói cho ngươi biết. Ách, cái kia, Long Hoàng, ngươi cũng nhìn thấy chuyện xảy ra mới vừa rồi. Không biết, ngươi có biện pháp nào không cứu cung vi đâu. Vương Khả nhìn về phía trong thâm uyên Long Hoàng. Long Hoàng một đôi hoàng kim nhãn chừng thật to. Tiểu tử thúi này, thật tới hỏi ta. Chấm, ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết sống chết a, thế mà tới hỏi ta. Chấm, Long Hoàng lạnh lùng nói. Ách, cũng không có gì đặc biệt. Dù sao nơi này thực lực ngươi mạnh nhất. Lịch duyệt hẳn là phổ biến nhất a, muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Vương Khả khách khí nói. A, ha ha ha ha ha. Nghe một chút ý kiến của ta. Tốt, vậy các ngươi phá mở miệng vực sâu còn dư lại phong ấn. Ta tới nói cho ngươi. Long Hoàng cười lạnh nói. Ngươi đừng nói cho ta biết a, liền cùng vừa rồi Bất Giới Hòa Thượng một dạng. Nói cho ta biết biện pháp. Thế nhưng là, một cái có thể sử dụng đều không có. Ý của ta là, lập tức cứu sống cung vi. Ngươi có biện pháp nào không? Không, ngươi có thể hay không cứu? Vương Khả trừng mắt mong đợi nói. Có thể, miễn là ngươi hiện tại phá khai phong ấn. Để cho ta đi ra. Ta liền có thể cứu sống cái này cái gì cung vi. Long Hoàng cười lạnh nói. Vương Khả. Long Hoàng nàng gạt ngươi chứ. Nàng không thể nào làm được. Bất Giới Hòa Thượng một bên lập tức nói. Đừng nói nhảm. Long Hoàng đều nói có thể cứu. Ngươi còn ở đây kỳ kỳ oai oai làm gì. Ngươi đồ đệ lão bà không phải người a. Hắn là con trai của ngươi tức phụ. Không, là ngươi đồ tức phụ a, ngươi liền trơ mắt nhìn xem cung vi chết. Vương Khả trợn mắt nói. Ta, Bất Giới Hòa Thượng vẻ mặt phiền muộn. Cái này Long Hoàng rõ ràng chính là gạt người nha. Nhanh, kêu trời bên trên đám người kia. Đừng đánh nữa. Nhanh phía dưới, đem Long Hoàng phóng xuất tốt cứu cung vi. Vương Khả lập tức thúc giục Bất Giới Hòa Thượng. Trong thâm uyên. Long Hoàng dương mắt nhìn Vương Khả. Ngươi tin tưởng lời của ta. Chấm, có cái gì không tin. Ngươi một cái đường đường Long tộc công chúa. còn có thể gạt ta sao? Ngươi muốn là gạt ta. Đây không phải là ném ngươi người. Ngươi là ném Long tộc mặt. Ngươi là ném cha ngươi mặt. Ném ngươi tổ tông mặt. Vương Khả nói ra. Long Hoàng, Bất Giới Hòa Thượng, nhanh lên a, để trên bầu trời người không cần đánh nữa a. Vương Khả thúc giục nói. Vương Khả, Long Hoàng rõ ràng đang gạt ngươi a, Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Ta biết a, thế nhưng là vạn nhất đâu? Vạn nhất Long Hoàng nói là sự thật đâu? Ngươi người này, lại muốn tự cho là đúng mù chỉ huy đúng hay không? Long Hoàng liền không thể nhất ngôn cửu đình. Ngươi lão đem người khác nghĩ xấu như vậy làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ta không có nghĩ xấu như vậy. Mấu chốt, vừa rồi Long Hoàng hành động đã nói rõ tất cả. Nó là không sửa đổi được. Trong miệng nó chỉ có nói dối cùng tàn bạo. Việc này, ta không thể làm. Bất Giới Hòa Thượng tức giận nói. Ngươi người này, vừa đến thời khắc mấu chốt liền não trục. Nói xong rồi nghe ta nghe ta. Suốt ngày tự tác chủ trương. Ngươi xem một chút. Tất cả cũng bởi vì bị ngươi làm cho như vậy bị. Long Hoàng không ra. Ta làm sao cứu cung vi. Ngươi nói Long Hoàng là gạt ta. Hắn nếu là dám gạt ta. Ta một kiếm chảm nàng không được sao. Ngươi tại trì hoãn cung vi sống lại quý giá thời gian. Chúng ta bây giờ hẳn là giành giật từng giây a. Ngươi có thể hay không tôn trọng một lần sinh mệnh a. Vương Khả tức giận nói. Bất Giới Hòa Thượng, Long Hoàng, nghe Vương Khả tả nhất câu lại một câu có thể tùy ý chảm sát Long Hoàng. Không cần nói Bất Giới Hòa Thượng chịu không được, Long Hoàng cũng không chịu nổi. Mẹ nó, ta là trong sông chộp tới con lươn sao? Muốn giết cứ giết, Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Long Hoàng trợn mắt nói. Long Hoàng, ngươi đừng lo lắng, ta đang nghĩ biện pháp cứu ngươi. Vương Khả nói ra, Long Hoàng, đúng rồi, gọi Sắc Dục Thiên, hắn vì cứu cung vi, khẳng định nguyện ý nghe ta. Chấm, Vương Khả lập tức nói. Vừa nói, Vương Khả hướng về phía huyết hải bên trên hô lên. Sắc Dục Thiên, mau tới giúp ta đem Long Hoàng cứu ra. Long Hoàng nói nàng có thể phục sinh cung vi. Vương Khả hướng về phía nơi xa hô hào. Oanh! Trong chiến đấu Sắc Dục Thiên, Long Huyết có chút dừng lại. Hai người lập tức sắc mặt cứng đờ nhìn về phía Vương Khả. 17 bút thú các. Vương Khả, ngươi bệnh tâm thần, Long Hoàng lừa gạt ngươi mà nói. Ngươi đều nghe không hiểu. Ngươi còn muốn thả ra Long Hoàng, để cho chúng ta toàn bộ chôn cùng sao? Lan, chấm, Long Huyết quát, Sắc Dục Thiên giờ phút này đã giết đỏ cả mắt. Cũng không tin cung vi có thể cứu sống. Giờ phút này một lòng một dạ cùng Long Huyết đồng quy vu tận. Oanh, đại chiến tiếp tục, lại không người nghe Vương Khả. Con mẹ nó, bình thường đều nói nghe ta. Bây giờ lại cả đám đều muốn tạo phản a, Vương Khả trợn mắt nói. Long Huyết, Sắc Dục Thiên, giống như cho tới bây giờ không nói nghe lời ngươi a, Bất Giới Hòa Thượng một bên sắc mặt cổ quái nói. Lan, ngươi cái này mù chỉ huy tự cho là vâng gia hòa. Lần này làm rối loạn, chỉ trách ngươi, Vương Khả trừng mắt mắng. Bất Giới Hòa Thượng, liền ở Vương Khả nghĩ đến những biện pháp khác thời điểm. Đột nhiên một cổ khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa che khuất Vương Khả đỉnh đầu ánh mắt. Vương Khả ngẩng đầu nhìn lên. Lại nhìn thấy một tòa núi lớn chậm rãi bay tới. Phi Lai Phong, Đổ Huyết Tử, Mạc Tam Sơn thật đem Phương Sân đám người gọi tới. Vương Khả sầm mặt lại. Lại nhìn thấy, Phi Lai Phong bên trên. Phương Sân cùng một đám hòa thượng nhanh chóng nhìn phía dưới tất cả. A-di-đà Phật, nơi này xảy ra chuyện gì? Phương Sân kinh ngạc hỏi. Hưu, lập tức, một cái hòa thượng từ trong thành dẫm lên phi kiếm bay lên Độ Huyết Tử. Nhanh chóng bẩm báo trước đó phát sinh tất cả. Cái gì? Phương Sân sầm mặt lại. A-di-đà Phật, Phương Sân, Độ Huyết Tử chư vị. Các ngươi giờ phút này trước tới đúng lúc, mời nhanh chóng cứu dân chúng trong thành. Bất Giới Hòa Thượng lập tức hướng về phía bầu trời kêu lên. Vô số Độ Huyết Tự tăng nhân đều nhìn bốn phía, lại nhìn một chút Phương Sân. Dù sao, Phương Sân mới là Độ Huyết Tự trụ trì. Hừ, Mạc Tam Sơn thế mà chết. Vương Khả, không giới, các ngươi làm chuyện tốt. Phương Sân trợn mắt nói. Phương Sân, ngươi làm sao loạn oan uổng người đâu? Mạc Tam Sơn lại không phải ta giết, là cái kia bên cạnh Sắc Dục Thiên giết. Ngươi do ta nhóm làm gì? Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Phương Sân, ngươi muốn làm gì? Bất Giới Hòa Thượng bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Phụng Luân Hồi Hoàng hướng La Hán Điện chi lệnh. Lần này đến đây, phóng thích Long Hoàng, không giới. Vương Khả, các ngươi còn muốn ngăn đón ta sao? Phương Sân nói ra, cái gì, ngươi cũng muốn thả Long Hoàng? Bất Giới Hòa Thượng biến sắc, ai nói ta muốn ngăn đón các ngươi? Ta đang tìm giúp đỡ phóng thích Long Hoàng đâu? Không tìm được người, cái này Bất Giới Hòa Thượng tự cho là đúng mù chỉ huy. Bằng không, ta sớm đã đem Long Hoàng thả ra rồi. Vương Khả trợn mắt nói. Phương Sân nhìn về phía một bên đến mật báo hòa thượng kia. Trụ trì, ta cũng không rõ ràng Vương Khả thái độ. Vương Khả vừa rồi thật đang kêu người đến thả Long Hoàng thoát khỏi tù đày. Hòa thượng kia buồn bực nói. Phương Sân, các người tới cũng quá tốt rồi. Nhanh, mau tới giúp ta cởi ra Thâm Uyên phong ấn. Thả Long Hoàng thoát khỏi tù đày. Vừa rồi Long Hoàng đã đáp ứng ta. Chỉ cần thả nó đi ra, hắn liền cứu cung vi. Các ngươi nhanh lên a, đừng dày vò khốn khổ. Vương Khả thúc giục nói. Phương Sân, vì sao cùng ta nghĩ không giống nhau? Bầu trời, Trương Chính Đạo bọn họ ứng phó Hoàng Kim Cự Long. Phía dưới Vương Khả phải thả ra Long Hoàng. Phương Sân, ngươi dám? Bất Giới Hòa Thượng vừa trừng mắt nổi giận nói. Không giới, ngươi đều đã phế tu vi. Ngươi cũng muốn cản ta. Phương Sân cười lạnh nói. Độ Huyết Tự chúng tăng nhân. Các ngươi quên sứ mạng của mình sao? Phương Sân vi phạm Độ Huyết Tự ý chí. Đã không thích hợp nữa làm trụ trì. Các ngươi bây giờ còn muốn nghe hắn sao? Còn không mau mau cứu dân chúng trong thành. Bất Giới Hòa Thượng đối Thiên Hống nói. Vô số Độ Huyết Tự Hòa Thượng một trận nhíu mày. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bây giờ chính là một tên phế nhân. Ngươi có tư cách gì chỉ huy Độ Huyết Tự đệ tử? Phương Sân trợn mắt nói. Phương Sân, ngươi quên Độ Huyết Tự làm sao tới? Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Hừ. Năm đó Trương Thiên Sư phong ấn Long Hoàng, Phật môn một tên La Hán mang theo Phi Lai Phong đến đây, đem lòng huyết chấn áp mà xuống. Đồng thời, một tờ mời giúp làm phát hướng Luân Hồi Hoàng Triều, mời Luân Hồi Hoàng hướng các đại chùa miếu, điều động có tiềm chất đệ tử, đến đây độ huyết tự cố thủ Long Huyết, sửa khổ thiền, độ hóa huyết ma. Năm đó, đến từ Luân Hồi Hoàng hướng 36 cái chùa miếu bên trong đều phái tới hòa thượng. Ta liền là một cái. Đến đây tổ hợp Độ Huyết Tự. Mà chúng ta tới thời điểm, lại phát hiện tên kia La Hán đã rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Chỉ có các ngươi thời gian chúng ta. Ngươi chỉ là cái kia La Hán một cái không ký danh đệ tử a, nhưng ngươi nói khoác mà không biết ngượng tự phong trụ chi. Hừ. Chúng ta Luân Hồi Hoàng hướng 36 tự đến tinh anh đệ tử. Đều phải nghe lời ngươi sao? Ngươi là chỗ nào nhô ra? Phương Sân lạnh lùng nói. Ha ha, La Hán chi lệnh, ngươi đều không xem ra gì. Bất Giới Hòa Thượng âm thanh lạnh lùng nói. Không phải ta không xem ra gì. Là ngươi cùng cái kia La Hán. Căn bản cũng không có quá lớn quan hệ a, chúng ta bởi vì nhiếp với La Hán chi uy. Đối với người đủ kiểu nhường nhịn, cũng tương tự đủ kiểu thăm dò. Chúng ta mới phát hiện, cái kia La Hán căn bản liền không quan tâm ngươi. mà ngươi sáu cái không tỉnh, ăn thịt uống rượu, còn muốn tiếp tục làm chúng ta chủ chi. Phương Sân âm thanh lạnh lùng nói. Sở dĩ năm đó, sắc dục thiên nhập ma thời điểm, các ngươi mới cố ý hùng hổ dọa người, muốn bức ta rời đi. Bất Giới Hòa Thượng âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, ngươi không có tư cách làm chúng ta trụ trì. Là ta mời chư vị sư huynh cùng nhau đưa ngươi ép buộc đi. Ngươi thật vẫn nguyện ý tự phế tu vi à? Thật đúng là nghĩ không ra à, ngươi đều đã bị chúng ta đuổi đi. Còn muốn đến chỉ huy độ huyết tự sao? Buồn cười, Phương Sân âm thanh lạnh lùng nói. Bất Giới Hòa Thượng chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, tướng do tâm sinh. Phương Sân, ngươi tâm đã nhập ma đạo. Đánh rắm, Bất Giới Hòa Thượng, ta lưu ngươi một mạng, đã là đối ngươi ban ơn. Bây giờ luân hồi hoàng hướng La Hán điện có lệnh, ngươi dám ngỗ nghịch, còn chưa tránh ra. Phương Sân âm thanh lạnh lùng nói. A-di-đà Phật, chư vị độ huyết tự các tăng nhân. Ta nghĩ xin hỏi, các vị vẫn là người tu Phật sao? Trước mắt bách tính chính gặp kiếp nạn. Bầu trời cái kia Long Hoàng phân thân vừa ra, liền thôn phệ mấy trăm bách tính. Long Hoàng còn tuyên bố thoát khỏi tù đầy liền ăn sạch toàn thành người. Ăn sạch các đại tiên môn. Một cái như vậy yêu ma nghiệt chướng. Các ngươi phải thả ra Long Hoàng sao? Các ngươi muốn sinh linh đồ thán sao? Các ngươi là người xuất gia. Ngã Phật từ bi, hàng yêu trừ ma. Các ngươi muốn theo Phương Sân này ma. Làm hại thiên hạ sao? Bất Giới Hòa Thượng chất vấn nhìn về phía Phi Lai Phong bên trên tất cả Hòa Thượng. Trong lúc nhất thời, Phi Lai Phong bên trên ầm ĩ khắp trốn. Hiển nhiên, vô số các Hòa Thượng cũng không phải là muốn sinh linh đồ thán. Nhưng, Phương Sân trụ trì chi lệnh, luân hồi hoàng hướng La Hán điện chi lệnh, tựa như ở vào cảnh lưỡng nan đồng dạng. Vô số hòa thượng một trận nôn nóng bất an. Không biết như thế nào cho phải. PS. Canh thứ 2. Chấm. Cách chương.